Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh vừa liếc mắt xem mấy cần còn lại. Chiếc cần bên trái khẽ giật mình. Mẹ kiếp, không thể nào. Đến một lần cả đàn ư. Triệu Đại Hải không kịp để ý đến con cá cháp đỏ trong lưỡi, lập tức cầm lấy cần. Vừa mới cầm lên, ngọn cần lại rung lên mấy lần. Anh dứt khoát dương cần đóng cá, kéo cá lên khỏi mặt nước. Lại là một con cá cháp đỏ nữa. Vừa vớt được cá, chiếc cần bên tay phải lại rung lên. Anh vội buông lưới, cầm cần dương cần đóng cá, lại trúng thêm một con nữa. Triệu Đại Hải dò xét mấy chiếc cần còn lại, nhìn chằm chằm một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì. Anh chậm rãi thở phào một hơi, đã không đến thì thôi, đến một lần liền ba con. Anh còn chưa kịp thở, lưng áo đã ướt đẫm. Lúc này Triệu Đại Hải mới có thời gian xử lý mấy con cá vừa câu được. Cả ba con đều nặng khoảng 2 cân, toàn thân vàng óng. Chúng kêu, cô cô cô, không ngừng, trong biển không ít loài cá phát ra tiếng kêu như vậy. Thường thấy có cá hoàng cô và cá đù nanh, nhưng tiếng kêu của cá cháp đỏ thanh thúy hơn, giống như tiếng chim hoàng anh, rất dễ nghe. Triệu Đại Hải lấy chiếc túi ni lông đỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gói cá cháp đỏ lại, đuôi và vây cá đều được vuốt thẳng. Anh mở tủ lạnh ra, đặt cá xuống dưới đáy đã lót băng, rồi đắp lên trên một lớp đá mỏng. Anh nhẹ nhàng ấn xuống một hồi, đợi cho cá bất động rồi mới buông tay, đậy nắp tủ lạnh lại. Như vậy mới đảm bảo được hình dáng hoàn hảo của cá cháp đỏ. Triệu Đại Hải vừa sắp xếp cá cháp đỏ vừa để ý đến ngọn cần, nhưng mãi cho đến khi anh sắp xếp xong ba con cá, ba chiếc cần còn lại vẫn không hề động đậy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi thu hết ba chiếc cần còn lại. Anh kiểm tra thì thấy cả ba con tôm đều đã chết. Anh lắc đầu, nếu cả ba con tôm còn sống, có lẽ anh đã có cơ hội câu thêm được một hai con nữa. Cá cháp đỏ thường đi săn theo đàn, tôm chết thì chúng không ăn. Có lẽ đàn cá đã di chuyển đến chỗ khác rồi. Triệu Đại Hải lập tức thay mồi tôm mới, cẩn thận treo vào lưỡi câu rồi ném ra ngoài. Lần này anh không ném dài rác mà tập trung vào đúng vị trí vừa câu được cá. Cả ba con cá đều ở cùng một chỗ, có lẽ đó là tuyến đường săn mồi của cá cháp đỏ. Triệu Đại Hải đợi đúng một tiếng đồng hồ, không thấy động tĩnh gì. Anh cầm lấy hộp cơm ăn vội cho no bụng. 4 giờ sáng, gió trên biển càng lúc càng mạnh. Triệu Đại Hải lạnh đến run người. Hay là nên về thôi? Hết cá rồi chăng? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn còn hơi đen, nhưng đã bắt đầu sáng dần lên. Trên biển bình minh đến sớm hơn, chỉ cần qua một tiếng nữa, thậm chí nửa tiếng nữa, trời sẽ sáng hẳn. Triệu Đại Hải đứng lên vận động tay chân một chút, lần trước câu được cá đã là mấy tiếng trước rồi, anh cứ ngồi mãi, lại còn phải căng mắt nhìn chằm chằm vào mấy ngọn cần câu. Vừa lạnh vừa mệt, nhưng tất cả đều xứng đáng, câu được ba con cá cháp đỏ cũng không tệ, coi như là phát tài nhỏ. Triệu Đại Hải đi đi lại lại trên bong tàu 5-6 lượt. Mấy tiếng không có cá, trời cũng sắp sáng rồi, không chừng có thuyền đánh cá khác nhìn thấy anh ở đây câu cá. Dù họ không biết anh câu loại cá gì, nhưng thấy anh thức suốt đêm thì chắc chắn là có loại cá đáng tiền. Câu ở chỗ khác thì không sao, nhưng đây lại là địa điểm câu cá cháp đỏ. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định thu cần về nhà. Thà rằng mình câu ít đi một chút, còn hơn để người khác biết. Quyết tâm xong, anh khom lưng cầm lấy chiếc cần câu ở đầu thuyền. Không thể nào, lại có cá sao? Triệu Đại Hải sững người một chút, vừa cầm lấy cần câu thì ngọn cần khẽ rung lên. Tay run, sóng vỗ, hay là thật sự có cá? Có nên dương cần không nhỉ? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Đại Hải, nhưng tay anh không hề do dự, lập tức dương cần. Trúng rồi, lại còn lớn nữa. Triệu Đại Hải cảm nhận được ngay con cá mắc câu cực kỳ lớn, cần câu lập tức cong vút. 5-6 cân. Triệu Đại Hải không ngờ mình lại gặp được niềm vui bất ngờ lớn đến vậy khi chuẩn bị thu cần về nhà. Chẳng lẽ sóng to gió lớn thì cá càng quý sao? Không, đối với cá cháp đỏ mà nói, con nào càng lớn thì càng quý. Triệu Đại Hải cẩn thận hết mức có thể, điều khiển cần mềm, dây nhỏ, câu cá lớn, vạn phần cẩn trọng, không được chủ quan. Không ngừng, chắc chắn không chỉ 5-6 cân. Triệu Đại Hải kéo con 5-6 phút, cá vẫn chưa chịu nổi lên mặt nước. Anh vô cùng căng thẳng, chỉ cần vượt quá một cân là đã đáng tiền rồi. Con nào càng lớn thì càng đáng tiền hơn, cá cháp đỏ từ 2-3 cân trở lên, trọng lượng chỉ cần chênh lệch 1-2 lạng là giá cả đã khác một trời một vực. Ban đầu anh còn tưởng chỉ có 5-6 cân, càng kéo càng thấy lớn, càng kéo càng nặng. Phải làm sao đây? Triệu Đại Hải có chút hối hận vì đã dùng cần quá mềm, dây quá nhỏ. Anh vốn nghĩ ở đây chỉ câu được loại cá cháp đỏ nặng 1,5 cân, cho ăn no căng bụng cũng không quá 2 cân. Nằm mơ anh cũng không nghĩ đến việc câu được con cá lớn như vậy. Triệu Đại Hải thở mạnh cũng không dám, sợ rằng chỉ cần một hơi thở mạnh là dây câu sẽ đứt. Anh nín thở đến đỏ bừng cả mặt, càng thêm cẩn thận điều khiển cần câu, đứng vững vàng, nhìn kỹ, mới thu được hơn 2 thước dây. Triệu Đại Hải mất gần 20 phút, thở hồng hộc, hai tay mỏi nhừ, mới kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Làm giàu rồi, con này phải được 10 cân không? Triệu Đại Hải đột nhiên trừng lớn mắt, càng thêm căng thẳng. 10 cân cá diêu hồng á? Con này mà bán thì được bao nhiêu tiền đây? Triệu Đại Hải cắn răng, khống chế cần câu, càng thêm cẩn thận. Cá đã lôi lên khỏi mặt nước rồi, lúc này mà tuột mất hoặc đứt dây thì không thể chấp nhận được. Anh ta chậm rãi kéo cá về phía mạn thuyền, đổi tay trai nắm chặt cần câu, kéo về phía sau bên trái, tay phải cầm vợt vớt cá. Cảm giác như thể thời gian trôi qua cả thế kỷ. Triệu Đại Hải cầm vợt, đứng bên mạn thuyền, hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhấc con cá lên thuyền. Anh không thèm bận tâm xử lý con cá diêu hồng vừa câu được, ba chân bốn cẳng thu hết cần câu, kéo neo sắt, lập tức rời đi. Ở lại đây có lẽ còn câu được nữa, nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết chỗ này. Triệu Đại Hải lái thuyền ra khơi thêm một hai dặm nữa mới dừng lại. 10 cân, chắc chắn phải 10 cân. Triệu Đại Hải nhấc chiếc vợt đang ngâm dưới khoang thuyền lên, ước lượng một chút. Lúc thu cần, con cá diêu hồng này chắc chắn nặng hơn 10 cân. Anh ta đột nhiên hít sâu vài hơi, muốn bình tĩnh lại nhưng vô dụng, dứt khoát mặc kệ, lập tức lấy túi nhựa màu đỏ gói kỹ càng, đặc biệt là vây và đuôi cá đều chỉnh tề, bỏ vào tủ lạnh, đóng chặt nắp. Triệu Đại Hải toàn thân như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống boong tàu, mặc kệ nước biển bắn lên người. Anh nghỉ ngơi gần một tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời ló dạng mới đứng lên điều khiển thuyền trở về bến. Triệu Đại Hải lái thuyền, ánh bình minh vừa ló dạng, gió biển thổi vào mặt. Anh ta ngước cổ lên, dương dương tự đắc, vừa đi vừa nghĩ xem con cá này có thể bán được bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải vội vã trở về bến tàu, chiếc xe ba gác hắn dùng đêm qua vẫn để ở đó, giờ thì có việc dùng ngay. Hắn ôm hết mấy cái tủ lạnh đựng cá trên thuyền đánh cá vào xe, rồi phóng thẳng về nhà. Trung Thúy Hoa đã đứng đợi ở cổng từ lúc 5 giờ sáng, không tài nào ngủ được. Vừa thấy Triệu Đại Hải lái xe ba gác về, bà vội vàng chạy ra, định mở miệng hỏi han, nhưng lại nuốt lời, chỉ đẩy cổng sân cho cháu vào. Triệu Đại Hải im lặng lái xe ba gác vào sân, Trung Thúy Hoa lập tức đóng cổng lại. Câu được không? Trung Thúy Hoa thì thầm, giọng run run. Triệu Đại Hải nhìn bà, nhận ra đến giọng nói của bà cũng run rẩy vì kích động. Hắn gật đầu cười, dạ được, nãi nãi. Câu được rồi. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi thấy Trung Thúy Hoa kích động như vậy. Với dân làng Chài, cá đỏ dạ mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ vì giá cao, mà còn vì nó tượng trưng cho sự phát tài. Dần ra, chỉ cần bắt được cá đỏ dạ, dù lớn hay nhỏ, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Triệu Đại Hải lấy một cái kỳ đan bằng tre, lót một lớp vụn băng thật dày lên trên. Hắn mở nắp tủ lạnh, lôi bốn con cá đỏ dạ ra. À, mấy con nhỏ này cũng phải được 2-3 cân chứ hả? Con lớn kia sao mà to thế? Chắc phải tầm chục cân ấy nhỉ? Trung Thúy Hoa giật mình. Bốn con cá đỏ dạ được bọc trong túi ni lông đỏ nên khó nhìn rõ hình dáng, nhưng kích thước thì quá ấn tượng, nhất là con lớn nhất, chắc chắn phải hơn 10 cân. Hai, nãi nãi ơi, mắt nhìn của nãi nãi đúng là thần nhãn. Con lớn kia chắc chắn hơn 10 cân đấy ạ. Triệu Đại Hải đã thức trắng cả đêm, nhưng chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Mấy con cá này cần được sơ chế lại cẩn thận. Nhanh, đi gọi Nhị Gia Gia đến đây. Trung Thúy Hoa vỗ vai Triệu Đại Hải. Hả, tìm Nhị Gia Gia làm gì ạ? Triệu Đại Hải ngạc nhiên, không hiểu sao giờ này lại phải đi tìm Triệu Thạch. Mấy con cá đỏ dạ nhỏ thì tùy con muốn làm gì thì làm, nhưng đây là cá 2-3 cân, mà lại có con chục cân nữa. Con không có kinh nghiệm xử lý đâu, quan trọng là phải hỏi xem bán thế nào, giá bao nhiêu. Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải còn non kinh nghiệm, cá đỏ dạ nhỏ thì không sao, nhưng mấy con cá này đáng giá cả gia tài, phải cẩn thận mới được. Triệu Đại Hải lập tức chạy ra ngoài, đến nhà Triệu Thạch. Hắn vừa gọi vừa đẩy cổng bước vào, thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế đầu nhỏ. Chuyện gì mà hớt hải thế? Triệu Thạch ngạc nhiên, không hiểu sao Triệu Đại Hải lại tìm mình vào sáng sớm. Nhị Gia Gia, cháu câu được cá đỏ dạ. Nãi nãi bảo cháu qua gọi ông sang giúp, bảo cháu không có kinh nghiệm. Triệu Đại Hải nói thẳng. Hả, câu được cá đỏ dạ, to cỡ nào? Triệu Thạch đột ngột đứng phát dậy, mắt mờ to nhìn Triệu Đại Hải. 4 con ạ, 3 con khoảng 2-3 cân, còn một con to lắm, hơn 10 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa khoa tay múa chân. Cái gì, 2-3 cân, lại còn hơn 10 cân nữa? Triệu Thạch giật mình đánh rơi cả tàu thuốc xuống đất. Triệu Đại Hải vội vàng nhặt lên. Triệu Thạch trấn tĩnh lại, không nói không rằng, quay người bước đi. Triệu Đại Hải cầm tàu thuốc theo sau Triệu Thạch, về đến nhà mình. Triệu Thạch bước vào sân, liếc thấy cái kỳ lớn đặt trên đất, bên dưới lót băng, bốn con cá đều được bọc kín trong túi ni lông đỏ. Tốt, thằng nhóc này cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi. Triệu Thạch thở phào, lúc nãy trên đường đến, ông lo Triệu Đại Hải không có kinh nghiệm, bắt được cá đỏ dạ lại vứt bừa trong khoang thuyền hoặc tủ lạnh. Giờ thì thấy nó đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Thì, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy chứ sao, dù gì cháu cũng lớn lên ở làng Chài, ít nhiều gì cũng nghe qua chuyện này chuyện kia. Triệu Đại Hải đắc ý. Nhanh, lấy một cái tủ lạnh lớn ra đây, lót một lớp vụn băng dày 10 phân dưới đáy. Được rồi, giờ xử lý con nhỏ nhất trước. Cá giờ cũng đông đá gần hết rồi, mở ra xem thế nào. Vây, đuôi cá đã làm gọn gàng chưa? Không cẩn thận thì phải chỉnh ngay ngắn lại. Phải chú ý đừng để rơi vảy. Lúc xé túi phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm rụng vảy. Mất một cái vảy thôi là mất ít nhất cả nghìn đấy. Chỉnh lý cẩn thận rồi vớt cho xuôi. Đặt lên trên băng. Phủ vụn băng kín lên trên. Phải chú ý đầu và đuôi cá phải lót cẩn thận, cá bình thường trong nước thế nào thì giờ phải để y như vậy, không được uốn éo. Triệu Thạch không động tay, chỉ đứng chỉ trò, hướng dẫn Triệu Đại Hải xử lý cá đỏ dạ. Chuyện này cần kiên nhẫn và kinh nghiệm, ông biết Triệu Đại Hải rất kiên nhẫn khi sửa chữa thuyền, nên chỉ cần hướng dẫn kinh nghiệm là được. Triệu Đại Hải nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của Triệu Thạch, sơ chế lại toàn bộ cá đỏ dạ. Riêng con cá hơn 10 cân đã tốn gần một tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải đậy nắp tủ lạnh, dùng dây thừng buộc chặt, rửa sạch tay, rót hai chén nước, một chén đưa cho Triệu Thạch, còn mình thì ực một hơi hết sạch. Sơ chế cá còn mệt hơn cả đi câu nữa chứ. Nhị gia gia, cá đỏ dạ giờ giá bao nhiêu ạ? Triệu Đại Hải thật sự không biết giá thị trường của cá đỏ dạ. Trung Thúy Hoa nói đúng, chuyện này phải hỏi Triệu Thạch. 3 năm trước có người thả lưới bắt được một con 2 cân 1. Bán được 2 vạn tệ, Triệu Thạch liếc nhìn cái tủ lạnh. Giá cá đỏ dạ không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà còn cả phẩm tướng nữa. Con cá bán được 2 vạn kia đúng là không nhỏ, nhưng lại bị bắt bằng lưới, vải dụng khá nhiều, thậm chí còn bị thương chút ít. Cá của Triệu Đại Hải thì đều do câu được, lại được xử lý kịp thời và cẩn thận, màu vàng óng, vải còn nguyên vẹn, không hề bị chảy xước. Cá càng to, phẩm tướng càng tốt thì giá càng cao. Hả, mấy con cá này của cháu chẳng phải bán được cả 10 mấy vạn tệ. Triệu Đại Hải giật mình, hắn biết cá đỏ giả có giá, nhưng không ngờ lại đắt đến thế. Hừ, có núi vàng mà không biết đường ôm. 10 mấy vạn á, con lớn kia còn chưa hết đâu. Cá đỏ giả 2 cân bán được 2 vạn, 3 cân có thể bán 3, 4 vạn, 4 cân thì bán 5, 6 vạn. Cá hơn 5 cân thì hiếm lắm, phải nhìn tận mắt rồi mới định giá được. Còn hơn 10 cân kia, con bảo bán được bao nhiêu? Triệu Thạch trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, may mà ông đến kịp, nếu không thì nó bán tống bán tháo mất. Triệu Đại Hải hơi ngượng ngùng, hắn thật sự không ngờ cá lại đắt đến thế, nghe Triệu Thạch nói, con cá 10 cân kia có khi bán được cả 200.000 tệ ấy chứ. Điên rồ, thật sự là quá điên rồ. Khó trách người ta nói cá đỏ giả là cá kim điều, đúng là giá còn hơn cả vàng. Triệu Đại Hải vừa nghĩ đến chiếc cano lớn mà anh đã ngắm nghía mấy hôm trước. Ban đầu, anh còn nghĩ phải mất ít nhất nửa năm, thậm chí cả năm trời mới có thể gom đủ tiền. Hơn nữa, còn phải liều mạng ra khơi đánh bắt cá. Ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, 1, 2 ngày mà anh đã kiếm đủ. Triệu Thạch bảo anh đừng vội bán mớ cá chim đỏ dạ này, cứ đem con nhỏ nhất ra chợ bán thử, xem giá cả thế nào đã. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, cách này hay đấy chứ. Triệu Thạch ngồi chơi một lát rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò anh phải thường xuyên để ý đến tủ lạnh. Tốt nhất là ra thị trấn mua một cái tủ lớn về mà dùng. Tiễn Triệu Thạch xong, Triệu Đại Hải về nhà bàn với bà nội Trung Thúy Hoa, quyết định đi mua tủ lạnh lớn ngay. Mấy con cá chim đỏ dạ này trước mắt chưa bán vội, coi như sau này bán hết cá, cái tủ này vẫn dùng được, lần sau có đánh bắt được mẻ cá đáng tiền nào thì lại có chỗ chứa. Ăn sáng xong, dù đã thức trắng cả đêm, nhưng đây không phải lúc nghỉ ngơi. Anh lấy một cái tủ lạnh mini, bỏ vào một con cá chim đỏ dạ nhỏ nhất, rồi chất lên xe ba gác, chạy thẳng ra thị trấn. Một mặt là đi mua tủ lạnh, mặt khác là đem con cá này đến quán rượu của Lưu Cương xem có bán được giá không. Nếu giá được thì bán luôn, không thì mang về, tìm dịp khác bán sau. Đến thị trấn, Triệu Đại Hải đi xem tủ lạnh ngay. Các cửa hàng ở thị trấn nhỏ mở cửa khá sớm, có tiền là có tiền, chẳng mấy chốc anh đã chọn được một cái tủ lạnh ưng ý, đặt cọc xong, dặn người ta trưa nay chờ đến tận nhà. Mua tủ lạnh xong, anh lái xe ba gác đến quán rượu vận may của Lưu Cương. Từ xa, anh đã thấy Đinh Tiểu Hương vừa bán cá xong, đang chạy xe về. Anh liền tăng tốc đuổi theo. Đinh Tiểu Hương vừa bán tôm cá cua xong, chạy được hơn chục mét thì ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đại Hải đang lái xe ba gác tới. Sao hôm nay anh hai đến muộn thế? Đinh Tiểu Hương định về chợ cá luôn, nhưng thấy Triệu Đại Hải thì dừng lại, muốn xem hôm nay anh bán tôm cá gì. Tiểu Hương, tối nay gặp ở chỗ cũng nhé. Tớ câu được cá chim đỏ giả, to lắm đấy, cho cậu xem này. Triệu Đại Hải vừa chạy xe ngang qua Đinh Tiểu Hương thì ghé sát lại, hạ giọng nói. Đinh Tiểu Hương giật mình. Cá chim đỏ giả á? Cá chim đỏ giả to ư? Cô tròn xoe mắt, không tin vào tai mình. Trên xe tớ có một con nhỏ nhất, mang đến chỗ Lưu Cương xem giá. Hay là cậu đi xem cùng tớ luôn đi. Triệu Đại Hải chỉ vào cái tủ lạnh mini trên xe ba gác. Đinh Tiểu Hương gật đầu ngay, dựng xe ba gác của mình vào lề, đi theo Triệu Đại Hải đến quán rượu của Lưu Cương. Lưu Cương thấy Triệu Đại Hải thì ra đón, liếc nhìn chiếc xe ba gác, chỉ thấy mỗi cái tủ lạnh nhỏ, thùng xe thì trống trơn, chẳng có tôm cá gì. Ồ, Triệu Đại Hải, vào phòng làm việc của tôi uống trà đi. Lưu Cương vừa dọn dẹp xong mớ cá, công việc buổi sáng cũng gần xong xuôi. Triệu Đại Hải hay đến chỗ anh bán cá ngon, hôm nay xem ra không phải đến bán cá, mà là muốn vào phòng làm việc của anh ngồi chơi uống trà. Triệu Đại Hải không muốn mở tủ lạnh trước mặt quán rượu, sợ người khác thấy anh câu được cá chim đỏ dạ. Lưu Cương nói vậy, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, anh dừng xe ba gác rồi xốc cái tủ lạnh mini lên, đi theo Lưu Cương vào tiểu lâu. Lưu Cương ngớ người, không hiểu sao Triệu Đại Hải lại xách theo cái tủ lạnh nhỏ. Để bảo vệ của tôi trông cho là được rồi. Lưu Cương chỉ mấy anh bảo vệ đang đứng ở cửa. Triệu Đại Hải im lặng, lắc đầu. Lưu Cương lúc này mới hiểu, trong tủ lạnh chắc chắn có đồ quý giá. Anh tò mò không biết là cái gì, liền nhanh chân đi vào tiểu lâu, thẳng tới phòng làm việc của mình, đẩy cửa bước vào. Đinh Tiểu Hương, sao cô lại đi theo? Liêu Cương quay lại, thấy Đinh Tiểu Hương lén la lén lút đi theo sau lưng mình và Triệu Đại Hải. Hì hì ha ha, tôi quen anh hai mà. Đinh Tiểu Hương chỉ Triệu Đại Hải. Thôi được, Triệu Đại Hải không ý kiến thì tôi cũng không ý kiến. Rốt cuộc trong dương có cái gì vậy? Liêu Cương tò mò lắm, không biết Triệu Đại Hải xách đến cái dương đựng cái gì. Triệu Đại Hải đặt cái dương xuống, mở nắp ra, gạt lớp vụn băng đang phủ bên trên, cẩn thận lấy con cá chim đỏ dạ ra. Liêu Cương thấy cái túi ni lông màu đỏ, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, không khỏi thốt lên. Ồ, chẳng lẽ là cá chim đỏ dạ? Liêu Cương kinh nghiệm đầy mình, biết loại cá nào mà phải bọc trong túi đỏ như vậy thì chỉ có thể là cá chim đỏ dạ. Triệu Đại Hải không nói gì, một tay giữ con cá chim đỏ dạ, tay kia gạt hết băng vụn trong dương, thận trọng mở túi ni lông ra, lấy con cá chim đỏ dạ ra, đặt lên lớp túi ni lông đỏ trên mặt băng. A, à, thật là cá chim đỏ dạ. Đinh Tiểu Hương kêu lên một tiếng kinh ngạc, Triệu Đại Hải vừa nãy đã nói là câu được cá chim đỏ dạ, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Thật đã, thật là cá chim đỏ dạ. Liêu Cương mừng rỡ, đúng là một con cá chim đỏ dạ, mà nhìn kích cỡ thì phải hơn 2 cân. Có bán không? Liêu Cương hỏi ngay. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, nếu giá được thì anh sẽ bán, tối qua anh cân thử thì được 2 cân 2 lạng. 2.200.000 tệ. Liêu Cương không chờ đợi được, ra giá ngay. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh nghe Liêu Cương ra giá thì bĩu môi. 2.200.000 tệ á? Giá này thì bèo quá. 2.200.000 tệ đúng là một cái giá không tồi, nhưng không phải là giá thị trường của con cá chim đỏ dạ này. Nửa tháng trước, lão đa Đinh Trọng Sơn bắt được một con nặng 1 cân 9 lạng, bán được 21.000 tệ. Con này nặng hơn, tận 2 cân 2 lạng, cá chim đỏ dạ mà qua cân thì cứ mỗi 1-2 lạng chênh lệch là một cái giá khác rồi. Đinh Tiểu Hương lo Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, nhưng tình hình lần này khác với lần trước của bàn tử, cô không tiện mở miệng trả giá. Cô nảy ra một kế, lùi lại một bước để Liêu Cương không nhìn thấy mình, rồi lén nháy mắt ra hiệu cho Triệu Đại Hải, tay phải đặt bên chân, xòe 3 ngón tay. Triệu Đại Hải đứng đối diện Liêu Cương và Đinh Tiểu Hương, thấy ngay, hiểu ý cô là bảo anh bán 3.000.000 tệ. Ấy ra, Liêu lão bản à, tôm cá khác thì tôi có thể không mặc cả với ông. Nhưng cá chim đỏ dạ này hiếm lắm, ông trả giá vậy không được đâu. 3 năm trước có người bắt được một con 2 cân 1 lạng, bán được 2.000.000 tệ rồi. Đấy là cá lưới đánh bắt, vảy với vùng chắc chắn rụng hết ít nhiều, mà còn bán được giá đó. Con của tôi 2 cân 2 lạng, to hơn, mà lại là cá câu, hình thức lại còn nguyên vẹn. 2.200.000 tệ thì không được đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay. Liêu Cương không tin Triệu Đại Hải nói là mấy loại tôm cá khác thì không mặc cả, chẳng qua là anh ta mở giá không tệ nên Triệu Đại Hải không nói gì thôi. Triệu Đại Hải khôn danh lắm, hễ mà anh ta trả giá thấp một chút là kiểu gì cũng bị anh ta mặc cả cho bằng được. Lúc đầu anh nghĩ cá chim đỏ dạ hiếm, chắc Triệu Đại Hải không biết giá thị trường, ai ngờ anh ta rành quá, chuyện con cá 3 năm trước cũng biết. Anh nghĩ ra bao nhiêu là được? Liêu Cương không vội ra giá mà hỏi Triệu Đại Hải muốn bao nhiêu? 40.000 tệ. Giá này thì tôi không bán, tôi mang về xem có ai muốn mua không đã. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà hét giá 40.000 tệ. Đinh Tiểu Hương nghe vậy thì ngẩn người, khóe miệng lập tức nở một nụ cười. Cô ra giá 3.000.000 tệ, Triệu Đại Hải thì sư tử ngoạm lên tận 40.000 tệ. Cô còn lo Triệu Đại Hải bán rẻ con cá chấm cỏ, xem ra anh ta tính toán kỹ lắm. 40.000 tệ cơ à? Con cá này không đáng giá đó. 2.500.000 tệ thôi. Ấy, sao lại có giá 2.500.000 tệ được, ít nhất cũng phải 3.800.000 chứ. Triệu Đại Hải và Liêu Cương có kè mặc cả mất gần 10 phút, cuối cùng chốt giá 3.100.000 tệ. Triệu Đại Hải nhận tiền rồi cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi văn phòng của Liêu Cương. Triệu Đại Hải, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. 2.700.000 tệ đã là được rồi, không ngờ anh có thể ép giá lên 3.100.000 tệ. Đinh Tiểu Hương chỉ ra giá mở đầu thôi, chứ không phải giá cuối cùng. Nhờ có cô nhắc nhở đấy. Triệu Đại Hải không hề nịnh nọt, nếu Đinh Tiểu Hương không nhắc, có lẽ anh đã ăn no vỡ bụng mà ra giá 3.000.000 tệ, lúc thương lượng chắc chắn còn thấp hơn nữa. À, muộn rồi, tôi phải về thôi. Đinh Tiểu Hương hóng hớt một hồi, phát hiện đã qua nửa tiếng, lập tức hoảng hốt. Nhờ tối nay chỗ cũ giờ cũ nhé, tôi đem con cá chấm cỏ lớn đến cho cô xem. Triệu Đại Hải nhắc Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, rồi cưỡi xe ba gác của mình chạy về chợ bán thức ăn. Đợi đến khi nghe tiếng xe của Tiểu Hương rời đi, Triệu Đại Hải lập tức về thôn, chờ đợi buổi tối gặp Đinh Tiểu Hương. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sau khi tiễn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xong, Liêu Cương trở về phòng làm việc, đóng cửa lại. Anh nhìn chiếc tủ lạnh đặt trên mặt đất, rồi lại nhìn con cá mú đỏ dạ bày trên đó, hết cầm lên ngắm nghía lại đặt xuống, tỉ mẩn xem xét. Con cá này thật không chê vào đâu được. Liêu Cương vô cùng hài lòng. Giá 3.100.000 tệ của con cá này nhìn hơn giá thị trường một chút. Đặc biệt là nếu dân buôn cá thu mua thì chắc chắn không được giá này. Nhưng anh là chủ quán rượu, đã giảm bớt được khâu trung gian, cái giá này không hề đắt. Nếu người khác thua con cá này, bán lại cho anh thì không khéo phải đội lên 3.500.000, thậm chí 4.000.000 tệ. Quan trọng hơn, dù anh mua con cá này với giá nào thì khi bán đi cũng lời to, lời đậm là đằng khác. Lưu Cương cẩn thận gói lại con cá bằng túi đỏ, bỏ vào tủ lạnh. Anh rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế sofa đun nước pha trà. Uống hai chén, anh mới bắt đầu tính toán xem nên bán con cá này cho ai. Chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Một con cá vài vạn tệ, khi ăn vào người thì chẳng được bao nhiêu, nhưng lại chẳng hề ít ỏi. Chỉ cần con cá được bưng lên bàn, tin tức chắc chắn sẽ lan truyền, và thế nào cũng có người gọi điện hỏi anh có còn cá không. Bán cho người này mà không bán cho người kia thì lại mất lòng. Bán cho ai cũng phải cân nhắc thật kỹ. Lưu Cương cầm điện thoại lên gọi. Ông chủ Tôn à, chỗ tôi vừa mới thu được một con cá mú đỏ dạ, nặng khoảng 2 cân 1 đến 2 cân 2. Đúng vậy, hàng 100% là hàng hoang dã. Tối nay ông đến ăn chứ? Vậy nhé, vậy tôi giữ lại cho ông. Lưu Cương đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Ông chủ Tôn là khách quen có địa vị cao nhất, tầm ảnh hưởng lớn nhất và tiền bạc rủng rỉnh nhất trong số các ông chủ lớn của tiểu lâu. Bán con cá này cho người như vậy, người khác dù có ý kiến hay không cũng chẳng thể nói gì thêm. Làm ăn thì phải khéo léo, nhưng khi sư nhiều cháo ít thì thật khó xử lý. Triệu Đại Hải thật là lợi hại, con cá mú đỏ giả to như vậy mà cũng câu được. Lưu Cương nhiều năm làm việc với hải sản, chỉ cần nhìn là biết đây là cá mú đỏ giả câu được ở biển cạn. Số lượng loài cá này rất thưa thớt, nên việc câu được nó thật sự vô cùng khó, vừa cần kỹ thuật lại vừa cần vận may nghịch thiên. Không đúng, chỉ có một con thôi sao? Lưu Cương vỗ vỗ trán. Cá mú đỏ giả thường đi theo đàn, cá mú đỏ giả ở biển cạn thì không nhiều, nhưng một đàn cá dù sao cũng phải có 3-5 con. Triệu Đại Hải câu được một con thì có khả năng câu được nhiều hơn. Vì sao không bán luôn một thể, cá nhiều thì giá rẻ, bán từng con một mới được giá cao. Có khi nào không chỉ có một con? Lưu Cương đứng lên, đi đi lại lại trong văn phòng. Có thể chỉ có một con, nếu chỉ có một con thì không có gì để nói, nhưng có khả năng có vài con. Lần sau Triệu Đại Hải tới phải hỏi thử xem còn không. Không đúng. Nếu ngày mai, ngày mốt Triệu Đại Hải không mang cá đến, thì phải tìm đến tận cửa mới được. Phải nhớ cái Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn, hỏi thăm trong thôn một chút là biết ngay ở đâu. Không được. Không thể nóng vội. Quá gấp thì giá cả coi như hỏng, chờ Triệu Đại Hải tìm tới cửa vẫn thỏa đáng hơn. Lưu Cương ban đầu định bụng nếu hai ngày này Triệu Đại Hải không đến thì sẽ chủ động hỏi, nhưng anh nhanh chóng thay đổi chủ ý. Nếu anh sốt ruột tìm Triệu Đại Hải, mà gã thật sự còn cá mú đỏ giả trong tay thì thế nào cũng đòi giá cao hơn. Cứ đợi hai ngày, rồi tiện thể hỏi gã xem còn cá không là được. Cá mú đỏ giả không phải loại cá thường, giá lại cao, không thể bán nhanh như vậy được, không cần phải lo lắng. Đinh Tiểu Hương chạy xe ba gác về đến cổng chợ bán thức ăn, dừng xe cẩn thận rồi khóa lại. Cô lập tức bước nhanh vào chợ, vừa xem vừa ngắm nghía cho vui mắt, kéo dài thời gian một chút. Về muộn nửa tiếng, thế nào mẹ cô cũng phải hỏi. Sao hôm nay về muộn thế này? Vừa thấy Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ đã hỏi. Chỗ Lưu Cương người bán cá đông quá, phải đợi một lúc. Đinh Tiểu Hương do dự một chút, không nói chuyện Triệu Đại Hải câu được cá mú đỏ giả, nhưng vừa nói ra miệng cô đã cảm thấy hối hận. Cá mú đỏ giả là hải sản thượng hạng, đặc biệt là loại 2 cân trở lên. Nó rất được chú ý, không chỉ là chuyện một con cá, mà là việc khi xuất hiện một con thì rất có thể sẽ xuất hiện nhiều con. Hàng năm, chỉ cần có người bắt được cá mú đỏ giả là sẽ gây ra một hồi náo động, vô số thuyền đánh cá ra biển truy bắt loại cá này, mặc dù phần lớn đều không tìm thấy, nhưng những người đánh cá vẫn không biết mệt mỏi. Lưu Cương và mẹ cô lại rất quen thuộc nhau, biết đâu ngày nào đó gã lại nhắc đến chuyện này, mấu chốt là cô ở ngay bên cạnh, mà lại cố ý không nói. Đinh Tiểu Hương thở dài trong lòng, lời đã nói ra miệng, không có cách nào thay đổi. Cô chỉ có thể hy vọng Lưu Cương không tung tin này ra, nhưng có lẽ là quá sức. Cho dù gần đây gã không nói, thì sau một thời gian gã chắc chắn sẽ nói ra. Mẹ, sạp hàng bên cạnh bao giờ sửa sang lại thế? Đinh Tiểu Hương chỉ vào cửa hàng bên cạnh, chuyển hướng sự chú ý của Trương Lệ. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, chờ mẹ cô biết rồi tính sau. Nếu Lưu Cương không nói thì mẹ cô sẽ không biết, bây giờ cô chẳng phải là phí công lo lắng sao? Trương Lệ lắc đầu, vấn đề này không được nóng vội, chờ một chút vẫn ổn thỏa hơn. 10 giờ sáng. Người trong chợ cá ngày càng ít. Đinh Tiểu Hương nhìn tôm cá cua trên sạp hàng, không còn thừa nhiều, việc làm ăn của nhà cô vĩnh viễn là tốt nhất toàn chợ, nhà khác bán tốt nhất thì cũng còn lại một nửa. Đinh Tiểu Hương xỏ găng tay nhựa vào, rửa tay, cầm bát uống mấy ngụm nước, thấy trong thời gian ngắn chắc sẽ không có ai đến mua cá, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Không biết con cá mú đỏ dạ mà Triệu Đại Hải nói đến to đến mức nào, trông ra sao nhỉ? Đinh Tiểu Hương ước gì thời gian trôi nhanh một chút, để trời nhanh tối, như vậy cô sẽ được nhìn thấy con cá mú đỏ dạ rất lớn mà Triệu Đại Hải câu được. Triệu Đại Hải về đến nhà, nghỉ ngơi một chút, trước cổng sân có tiếng ô tô, anh ra mở cửa thì thấy người ta đã mang tủ lạnh đến. Anh lập tức chuyển vào nhà, kê đặt cẩn thận rồi cắm điện thử. Không có vấn đề gì, anh thanh toán số dư rồi tiễn người đi. Triệu Đại Hải lau chùi lại tủ lạnh, thay hộp xốp nhỏ hơn. Mỗi con cá một hộp, trong hộp xốp thả vụn băng, cẩn thận sắp xếp cho tốt rồi cho cả hộp vào tủ lạnh. Như vậy sẽ bảo quản tốt hơn nhiều so với việc thả trực tiếp vào tủ lạnh. Trong thôn lỡ có mất điện đột ngột, trong hộp xốp có băng, song trọng bảo hiểm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cá mú đỏ giả, đặc biệt là con cá vượt quá 10 cân kia, quá đáng giá, phải cẩn thận. Triệu Đại Hải ăn cơm trưa sớm rồi đi ngủ ngay, suốt đêm câu cá trở về, lại còn bận rộn suốt cả buổi sáng, người sắt cũng chịu không nổi, làm xong việc thì phải ngủ một giấc thật ngon. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời cũng đã gần 6 giờ tối. Anh vào bếp thì thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang nấu cơm. Bà nội, con cá mú đỏ dạ nhỏ nhất, nặng 2 cân 2 lạng, bán được 3 vạn 1 tệ. Triệu Đại Hải cầm chảo xào rau, xào thịt nạc với cá ướp muối, nấu cháo khoai lang. Rau xanh trong vườn rau vẫn chưa lớn, nửa tháng nay chẳng có rau xanh mà ăn. Ồ, cái giá này được đấy. Còn lại mấy con cá này khi nào bán? Trung Thúy Hoa vô cùng cao hứng, một con cá mà bán được hơn 3 vạn tệ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, anh không vội bán nốt mấy con cá còn lại, nhất là con cá đỏ dạ nặng tầm 10 cân kia. Loại cá này giá cao ngất ngường, lại chẳng lo ế ẩm như những loại cá khác, cứ từ từ tính toán đã. Anh vẫn chưa quyết định con nên bán hết cho Lưu Cương hay không. Mấy con cá này bán đi anh định làm gì? Trung Thúy Hoa vừa thêm củi vào lò, vừa hỏi vọng ra. Bà định bụng xào rau cho ngon. Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy hôm trước, khi ngắm nghía cano, anh dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền để mua cho bằng được. Nhưng giờ, tiền đã nằm trong tay, anh lại đâm ra lưỡng lự. 30, 50 vạn đâu phải là con số nhỏ. Với số tiền đó, người ta có thể xây cả một căn nhà lầu đẹp đẽ ở cái làng chài này. Liệu dồn hết vào một chiếc cano có đáng? Kiếm được tiền thì tốt, nhưng ai dám chắc chắn việc đó sẽ kéo dài mãi. Trung Thúy Hoa không nói gì thêm, tiền do Triệu Đại Hải kiếm được, giờ anh lại là trụ cột trong nhà, nên để anh suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Triệu Đại Hải xào xong thức ăn, trời đẹp, cả nhà bày bàn ăn ngay ngoài sân, ăn xong, anh lấy 3 con mực khô đã nướng chín, cẩn thận xếp vào túi. Lần trước anh đã hứa mang cho Đinh Tiểu Hương chút đồ ăn ngon, nhưng mấy hôm nay bận quá. Anh không ngờ lại hẹn gặp cô nhanh như vậy, nên đành để lần sau. Anh chất con cá đỏ dạ lớn nhất vào thùng xốp, rồi cùng Tiểu Nãi hắc chất lên xe ba gác, đi gặp Đinh Tiểu Hương. Trung Thúy Hoa ăn tối xong, không đi dạo như mọi khi. Trong nhà vẫn còn 2 con cá đỏ dạ, cộng thêm mớ cá đủ nâu và bong bóng cá khô phơi được mấy hôm trước, cần phải có người trông coi. Hai, không biết là con gái nhà ai đây? Không biết bao giờ mới rước được về. Trung Thúy Hoa tò mò muốn biết, nhưng không hỏi nửa lời. Bà nghĩ thầm, cứ giả điếc giả câm thì hơn, chuyện gì đến sẽ đến. Chưa đến lúc thì hỏi cũng vô ích, đến rồi tự khắc sẽ rõ. Đại Hải giờ kiếm tiền giỏi thế, chắc nhà ai cũng ưng. Trung Thúy Hoa thầm nghĩ, sau này phải để ý xem Đại Hải dẫn về con gái nhà ai, gia cảnh thế nào. Nếu là nửa năm trước, bà chẳng quan tâm đến chuyện này, có người chịu gả là tốt rồi. Nhưng giờ khác rồi, phải lựa chọn kỹ càng. Trăng đã lên cao. Triệu Đại Hải ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời. 15 trăng tròn, 16 trăng treo. Hôm nay vừa đúng ngày 16, trăng không chỉ tròn mà còn sáng vằng vặc, đến nỗi có thể mang sách ra đọc cũng được. Triệu Đại Hải đợi một lát thì thấy Đinh Tiểu Hương chạy tới, thở hồng hộc. Cho này, anh chia túi mực nướng cho cô. Đinh Tiểu Hương không khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Cô mở túi, lấy ra 2 con mực, một con giữ lại, một con đưa cho Triệu Đại Hải. Anh ăn đi. Ở nhà anh có rồi, lúc nướng anh ăn rồi mà. Triệu Đại Hải xua tay. Nhanh lên, em muốn xem con cá đỏ giả to đến cỡ nào. Đinh Tiểu Hương có vẻ nóng lòng, trên mặt đất đã bày sẵn một thùng xốp lớn, chắc chắn là để đựng con cá đỏ giả mà Triệu Đại Hải đã kể. Triệu Đại Hải mở thùng xốp, gỡ lớp băng bên trên, rồi lấy hết con cá ra, mở túi. Á, con cá to thế này á? To thật, đẹp quá đi mất. Đinh Tiểu Hương tròn xoe mắt, ban ngày, cô đã thấy con cá của Lưu Cương trong văn phòng, đã thấy nó to lớn lắm rồi, nhưng so với con cá trước mắt thì đúng là một trời một vực. Toàn thân cá ánh lên màu vàng kim, đặc biệt là những lớp vảy xếp chồng lên nhau, cứ như được đúc từ vàng ròng vậy. Trời à, em nghe nói miệng cá đỏ giả như thoa son ấy. Đúng là như vậy thật. Đinh Tiểu Hương reo lên thích thú, ngắm nghía một hồi, cô giục Triệu Đại Hải nhanh chóng đắp lại băng. Triệu Đại Hải cẩn thận gói lại con cá đỏ giả, thả lại vào thùng xốp, đắp băng, đậy nắp, rồi dùng dây thừng buộc chặt. Con cá này định bán đi thật hả anh? Đinh Tiểu Hương xé một miếng mực nướng nhét vào miệng Tiểu Nãi Hắc. Triệu Đại Hải gật đầu. Cá đỏ giả không giống cá đù nâu, bong bóng cá thì hiếm có, phải giữ lại, thỉnh thoảng đem ra phơi nắng, có thể để được rất lâu. Cá đỏ giả thì phải bán lúc còn tươi, để lâu quá cũng không tốt. Giá cả hợp lý là anh bán ngay. Trời ơi, con cá này cũng phải bán được 200 ngàn tệ ấy nhỉ? Đinh Tiểu Hương giật mình, một con cá trị giá 200 ngàn tệ, mà lại nằm trong cái thùng xốp chẳng ai để ý này. Chắc là được, Triệu Đại Hải cười. À phải rồi, bán con cá này anh định làm gì? Mua xe hay là xây nhà? Đinh Tiểu Hương vừa nhấm nháp miếng mực nướng, vừa hỏi. Cô thấy nó ngon thật, càng nhai càng ngọt. Triệu Đại Hải lắc đầu, bán cá đi, anh không định xây nhà, càng không định mua xe. Anh vẫn muốn mua cano lớn, nhưng giờ anh hơi lưỡng lự. À, hay là hỏi ý kiến của Đinh Tiểu Hương xem sao? Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi kể lại kế hoạch của mình. Á, mua cano lớn á? Đây là chuyện của anh, em không xen vào, anh muốn thế nào thì tùy, Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy. Nói đi mà. Nếu là em sẽ làm gì? Triệu Đại Hải không khách sáo với cô. Được thôi. Để em nghĩ cho anh. Chuyện này có gì khó đâu. Anh nghĩ xem, mua cano lớn để làm gì? Chẳng phải là để kiếm tiền sao? Anh bây giờ không quyết định được, chẳng qua là vì không biết có kiếm được tiền hay không. Có phải không? Chuyện này cũng giống như nhà em làm ăn thôi. Có nên mua loại cá nào đó hay không, hoặc sạp hàng có nên bán loại cá nào hay không, thì phải xem những người khác hoặc những sạp hàng khác có mua hay bán không đã. Phải tìm hiểu xem có kiếm được tiền không đã, đúng không? Không phải anh vừa nói sao, mua cano là để ra khơi đánh bắt hoặc là đưa người khác ra biển câu cá. Vậy chắc chắn là đã có người làm nghề này rồi, đúng không? Anh đi cùng cano của người ta vài chuyến, xem sao. Như vậy chẳng phải là rõ ràng hơn sao? Tìm hiểu kỹ rồi, thấy mình làm được, thấy mình kiếm được tiền thì mua, không thì thôi, giữ tiền làm việc khác. Đinh Tiểu Hương vừa ăn mực nướng, vừa phân tích rành rọt. Tiểu Hương, sao anh không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Triệu Đại Hải sáng mắt lên, Đinh Tiểu Hương nói đúng, có tiền trong tay, muốn mua lúc nào mà chẳng được, quan trọng là phải xem làm như vậy có được không? Cách tốt nhất là đi cùng cano lớn của người khác ra biển, tự mình trải nghiệm thì mới rõ. Á, anh thấy em phân tích có ích thật hả? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên nhìn Triệu Đại Hải. Qua hữu ích, Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên. À phải rồi. Lần trước anh bảo nếu đổi thuyền lớn thì sẽ gọi em sang xem, nhớ không? Vậy thì chờ đến khi nào anh mua được cano thật, rồi gọi em đến nhé. Triệu Đại Hải nhớ lại lời hứa. Đi. Ngày nào anh hạ thủy, em nhất định sẽ đến. Đinh Tiểu Hương cười đáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đinh Tiểu Hương đã ra ngoài được nửa tiếng, đến lúc phải về. Triệu Đại Hải cứ đứng nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn mới ôm thùng xốp đựng cá đỏ giả, cùng Tiểu Nãi Hắc lên xe ba gác trở về thôn. Đinh Tiểu Hương đúng là hiền thê a. Sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nhất định phải tìm cách đưa về nhà mới được. Nghe Đinh Tiểu Hương phân tích xong, Triệu Đại Hải chợt bừng tỉnh. Anh cần phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng xem nên làm thế nào. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải đứng trên bến tàu nhỏ, một tay xách theo thùng sục oxy nuôi tôm, tay kia cầm cần câu. Anh trợn mắt nhìn quanh, có chút giờ khóc giờ cười. Sáng sớm thức dậy, anh định ra biển xem chỗ câu cá cháp đỏ của mình thế nào, đặc biệt là xem có tàu nào khác đến câu ở đó không. Nếu không có ai, anh sẽ thử vận may xem sao. Ai ngờ, anh lại quên mất hôm nay thủy chiều xuống rất mạnh. Cả một vùng bãi biển gần bến tàu đều lộ ra, thuyền đánh cá mắc cạn hết cả. Triệu Đại Hải lắc đầu bất lực, chắc chắn không thể ra khơi câu cá được rồi. Chỗ anh câu cá cháp đỏ không quá xa bến tàu, nhưng hôm nay thủy triều rút mạnh, rút xa như vậy, rất có thể chỗ đó cũng bị cạn nước. Ít nhất, nước biển cũng nông chèn chẹt, mà cá cháp đỏ vốn đã không nhiều, lại gặp tình cảnh này, chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Có lẽ phải đợi đến năm sau, vào khoảng thời gian này, mới có cơ hội câu lại được. Không còn cách nào, Triệu Đại Hải quay về nhà. Thả tôm vào bể sục rồi trở lại phòng ngủ một giấc đến tận 7 giờ mới tỉnh. Anh bưng bát cháo, gắp một miếng cá muối, vừa ăn vừa bước ra khỏi sân. Tối qua gặp Đinh Tiểu Hương, nghe cô phân tích, anh đã hiểu mình nên làm gì tiếp theo. Cái tâm trạng nóng vội, muốn làm giàu nhanh chóng bỗng chốc lắng xuống. Cơm phải ăn từng ngụm, không cần thiết phải có tiền là mua cano lớn ngay. Triệu Đại Hải nhìn ra phía bãi bồi mênh mông, nước biển rút xa tít tận chân trời. Anh chợt nhớ đã lâu rồi mình không đi biển bắt hải sản. Thôi thì không ra khơi câu cá được, không có việc gì khác làm. Cứ lội xuống nước một vòng, kiếm chút gì ăn vậy. Triệu Đại Hải ăn vội 2-3 miếng hết bát cháo, rồi quay vào sân lớn tiếng gọi với Trung Thúy Hoa rằng mình đi lội biển một lát. Anh xỏ đôi giày giải phóng, xách cái giỏ, cầm hai túi lưới, nghĩ ngợi một chút rồi lấy thêm một cái cào sắt nhỏ và một cái móc sắt tự chế, rồi phóng xe ba gác ra bến tàu. Bãi biển hôm nay đông vui, có người từ thị trấn lên chơi, nhưng phần lớn là dân làng đi đào sò, ốc. Triệu Đại Hải xuống biển, đi về phía rừng nước phía tây đầu thôn. Nơi đó có một bãi bùn rộng lớn, là thiên đường để bắt hải sản. Anh từng thả lồng bắt cá thòi lòi, đào cá trình ở đó, thu nhập cũng không ít. Anh lội xuống bãi bùn, chậm rãi tiến về phía trước. Bỗng, dưới chân anh đạp phải một vật cứng, anh cúi xuống đào, lôi lên một con sò ba ngón tay, không phải loại trắng thường mà có lớp chất nhầy. Loại này thịt rất giòn, nấu canh thì ngon tuyệt, thêm chút mướp nữa thì không còn gì sánh bằng. Triệu Đại Hải rửa sạch bùn cho con sò ở một vũng nước đọng gần đó rồi bỏ vào giỏ, tiếp tục tiến lên. Anh lại thấy một con trai mắt, đào lên một con trai lớn bằng hai bàn tay, rất béo. Sau gần 20 phút, cái giỏ nhỏ của Triệu Đại Hải đã đựng được 1-2 cân đủ loại hải sản tươi sống. Thậm chí anh còn bắt được một con bạch tuộc và một con cua bùn non nửa cân. Quả là một mẻ bội thu. A, Đại Hải, sao cậu lại ra đây? Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Mã Hồng Ngọc, vợ của Lôi Đại Hiếu, đang cầm cuốc, vác một cái giỏ tre nhỏ, đứng cách anh không đến 50 mét, nhìn anh. A, thím ạ, thím đi đào cá trình à? Triệu Đại Hải đi đến chỗ Mã Hồng Ngọc, nhìn là biết thím đang đào cá trình. Hôm nay thủy triều xuống xa quá. Tôi ra đào xem có kiếm được 200.000 không, nhưng mà con này nó chạy nhanh thật. Khó đào quá. Mã Hồng Ngọc lau mồ hôi, than thở. Sáng sớm đi đào cá trình mà mãi chỉ được non nửa cân. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy phía trước chỗ Mã Hồng Ngọc vừa đi qua có một cái hang cá trình. Anh cầm cuốc tiến đến, bắt đầu đào. Mã Hồng Ngọc nhìn Triệu Đại Hải chậm rãi đào 10 nhát cuốc, rồi đột nhiên tăng tốc, 3 nhát cuốc sau đào trúng ngay một con cá trình. A, à, sao cậu đào không tốn chút sức nào vậy, tôi thì vất vả muốn chết mà không đào được con nào. Mã Hồng Ngọc vô cùng kinh ngạc. Đào cá trình phải tìm đúng hang, thím ạ, à, có hang có cá, có hang không có, phải phân biệt rõ ràng. Nếu không thì uổng công thôi. Thím ơi, lúc mới đào không được nhanh. Cứ từ tốn đào từng nhát một. Gần thấy cá trình rồi thì đào nhanh mấy nhát là được. Triệu Đại Hải cầm con cá trình lên, bỏ vào giò của Mã Hồng Ngọc, trả cuốc cho thím rồi dặn dò vài câu về cách đào cá trình, rồi quay người tiếp tục đi bắt hải sản. Mã Hồng Ngọc nhìn theo bóng Triệu Đại Hải càng lúc càng xa, không khỏi thầm bội phục. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ đào cá trình, không thể coi thường được. Với tài nghệ này, vất vả một buổi cũng kiếm được 200.000 chứ chẳng chơi. Ở làng trài này, thế là đủ nuôi sống gia đình rồi. Mà ra khơi bắt cá, câu cá thì anh ta còn lợi hại hơn, toàn giúp chủ nhà với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải chậm rãi tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một con sò hay thứ gì đó khác, rửa sạch rồi bỏ vào giò. Đi mãi, anh đến một chỗ mà mình chưa từng đến bao giờ. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, thấy toàn đá tảng to bằng cái bát, có chỗ bằng cả quả bóng rổ. Giữa các tảng đá là cắt lẫn bùn, nhưng cắt thì nhiều mà bùn thì ít. Chỗ này có gì đâu nhỉ? Triệu Đại Hải nhíu mày, cả một vùng này không có một bóng người đi bắt hải sản. Bãi bùn thì phải có bùn, có nước thì hải sản mới nhiều, nhặt sò, ốc cũng dễ, mất chút thời gian là có thể được một túi đầy ắp mang về ăn. Còn cái chỗ này, không có nước, cũng chẳng phải đáy bùn. Không hẳn là không có gì ăn, nhưng khó bắt, khó đào. Trong cắt cũng có sò, nhưng cắt thô quá, tay không đào thì rách ra mất, phải dùng cào. Nhưng ở đây đá nhiều quá, đào khó lắm, cả buổi may ra được vài con, không bỏ công. Chỗ này có đá, chắc cũng có cua, nhưng đạo lý cũng vậy thôi, toàn trốn trong hang, đào không nổi. Hay là khiêng đá lên, đừng tưởng hòn nào cũng bé, ngâm nước lâu năm, lại bị cắt lấp một nửa, bám chắc lắm, khiêng được vài hòn là thở không ra hơi rồi. Triệu Đại Hải do dự một chút rồi quyết định đi tiếp, dù sao cũng đến rồi, cứ đi một vòng xem sao. Anh đi chừng 10 phút đồng hồ mà chẳng thấy gì. Lạ nhỉ, sao lại không có gì thế này? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, không thể nào không có gì được, anh vẫn không cam tâm, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống đất. Ồ, cái này có khi là đồ ngon. Triệu Đại Hải tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy giữa hai ba hòn đá có một vật hình tam giác. Anh lập tức tiến lại, đưa tay nắm lấy một bên, vừa lắc nhẹ vừa kéo ra ngoài. Càng kéo thì vật đó càng lớn, cuối cùng, một vật nhọn hoắt, to bằng bàn tay, hình dáng như cái đinh được lôi ra. Đó là con vẹm, Triệu Đại Hải không ngờ lại tìm được vẹm ở chỗ này. Đây là một loại chai biển phổ biến ở vùng ven biển, không quá quý hiếm nhưng ăn rất ngon. Thứ hoa quả khô bên trong giao trụ chính là hai khối cơ bắp của con sò điệp được phơi nắng kỹ lưỡng mà thành, hương vị thì khỏi chê. Người ta hay nói, hải sâm, bào ngư, sò điệp sông, để diễn tả, sò điệp sông, ở đây chính là phần cơ, ý chỉ hương vị của sò điệp có thể sánh ngang với hải sâm và bào ngư. Triệu Đại Hải lấy một con ra, rửa sạch bùn cắt rồi bỏ vào túi lưới. Đi biển bắt hải sản nhất định phải có túi lưới, gặp loại sò điệp này mới đựng được, chứ sọt hay giỏ tre thì không chứa được bao nhiêu. Sò điệp thường sống thành đàn, tìm được một con, có thể sẽ thấy thêm vài con nữa, thậm chí cả một vạt. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải liền nhìn quanh, nhanh chóng tìm thêm được mấy con nữa. Anh nhanh tay nhặt từng con, rửa sạch rồi bỏ vào túi lưới. Triệu Đại Hải tiếp tục tiến lên, cứ đi vài bước lại thấy một con. A, à, tưởng ở đây chẳng có gì, ai ngờ lại có sò điệp, mà toàn hàng ngon. Chỉ một lúc ngắn ngủi, Triệu Đại Hải đã tìm được hơn 100 con nào con nấy to bằng bàn tay, nhét đầy hai cái túi lưới lớn. Màu của sò điệp khá giống với màu đá hoặc cát xung quanh, hơn nữa chỉ có một nửa nhô lên khỏi mặt nước. Nếu không để ý rất dễ bỏ qua, hoặc là thấy mà tưởng đá. Thêm nữa, người ta thường nghĩ chỗ này toàn đá, chẳng có gì ngon, nên ít ai lui tới, thành ra anh lại được lợi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, rồi một tay xách một túi lưới, nhanh chân quay trở lại. Khi anh đi tới bãi cắt trước rừng nước thì gặp lại Mã Hồng Ngọc, người chuyên đào cá trình rắn. Đi biển bắt hải sản đông người như vậy, trên đường về gặp người khác là chuyện thường. Chắc chắn ai cũng sẽ biết anh nhặt được sò điệp, phù sa không chảy ruộng ngoài, anh nghĩ, nên anh quyết định chỉ cho Mã Hồng Ngọc biết chỗ sò điệp, phần anh tìm được chỉ khoảng một nửa, nửa còn lại chắc chắn vẫn còn nhiều. Mã Hồng Ngọc lập tức quay người rời đi, cá trình rắn tuy có giá, nhưng không dễ đào, còn sò điệp thì chỉ cần nhìn kỹ là thấy. Triệu Đại Hải xách túi, cố ý đi vòng một đoạn, đổi hướng mới đi về bến tàu. Trên đường, không ít người nhìn thấy anh, thậm chí có người còn quay đầu chạy chậm về hướng anh vừa đi. Triệu Đại Hải có chút đắc ý, chắc chắn đám người kia không ngờ anh cố ý đi vòng. Dấu chân dưới nước thì nhiều, họ đi theo cũng mất dấu thôi. Đến khi họ tìm được chỗ sò điệp, thì Mã Hồng Ngọc đã đào gần hết rồi. Triệu Đại Hải xách hai túi lưới lớn lên bến tàu, vừa hay gặp Lôi Đại Hữu, anh kể cho Lôi Đại Hữu nghe chuyện nhặt được sò điệp. Nha, cái này đúng là đồ ngon. Để bữa nào tôi mời ông ăn cơm. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa nhảy lên thuyền, lấy mấy cái túi lưới và một cái đòn gánh, rồi tức tốc đi đến chỗ Triệu Đại Hải chỉ. Triệu Đại Hải đặt hai túi lưới sò điệp lên xe ba bánh, kéo về nhà. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải ôm hai cái túi lưới lớn, bên trong toàn là sò điệp to bằng bàn tay thì vô cùng ngạc nhiên. Bà cứ tưởng anh đi biển chỉ kiếm được mấy thứ hải sản vặt vãnh, ai ngờ lại vớ được hàng ngon thế này. Triệu Đại Hải lấy một cái chậu sắt lớn, đổ hết sò điệp trong túi lưới ra, rửa sạch bùn cát rồi cầm một con dao nhọn nhỏ bắt đầu tách vỏ. Bên trong sò điệp cũng giống như chai, sò vậy. Anh nhổ hết nội tạng, giữ lại phần mép và phần cơ thịt lớn. Phần cơ thịt này màu trắng hơi mờ, dùng để mở và đóng vỏ sò. Triệu Đại Hải dùng dao nhẹ nhàng cắt phần cơ ra khỏi vỏ. Miếng cơ nào miếng nấy to thật, đường kính hơn hai ngón tay, dày gần 1,5 cm. Sò điệp phải sống lâu lắm mới có được phần cơ lớn như vậy. Triệu Đại Hải mất gần 2 tiếng mới xử lý xong hết chỗ sò điệp. Nội tạng sò điệp không ăn được, anh cho vào túi để đem đi vứt. Một tô đựng phần mép, tô còn lại chứa đầy những miếng cơ sò điệp màu trắng hơi mờ. Triệu Đại Hải lấy hai cái rổ lớn, rửa sạch phần cơ sò điệp bằng nước biển, xếp từng con ngay ngắn lên rổ, nhìn trời thấy có nắng nhưng không gắt, gió biển thì thổi, vù vù. Thời tiết này phơi hoa quả khô thì tuyệt, anh bèn mang rổ ra sân phơi. Sau đó, Triệu Đại Hải bắt đầu xử lý phần mép sò điệp. Phần này có chất nhầy, nên anh dùng muối và bột năng trà sát rửa sạch, rồi dùng dao thái nhỏ. Đến giờ cơm trưa, anh bắc nồi lên bếp, phi thơm hành và gừng, cho phần mép sò điệp vào xào, đổ nước vào đun khoảng 10 phút, vặn lửa lớn cho cạn bớt nước, nêm muối và xì dầu, rồi cho món mép sò điệp kho tàu ra tô. Nãi nãi, ăn cơm. Triệu Đại Hải xới một bát cơm, chan đầy mép sò điệp và nước kho, bưng cho bà nội Trung Thúy Hoa. Anh bưng một bát khác cho mình, gắp một miếng lớn bỏ vào miệng. Vị vừa thơm vừa tươi vừa mặn, ăn với cơm thì đúng là tuyệt cú mèo. Chẳng mấy chốc, anh đã ăn hết veo bát cơm, xoa bụng rồi xới thêm một bát nữa, ăn xong mới hài lòng ợ một tiếng. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải lấy nắm trà bỏ vào chén, rót nước sôi vào, trà đặc đến mức chuyển màu đen. Anh đợi cho trà nguội bớt rồi uống nửa chén, sau đó thêm nước sôi, rồi đi về phòng. Không đi biển được thì làm đồ ăn ngon, ăn no rồi ngủ. Sống ở đời là vậy, lúc không có việc gì làm thì phải biết hưởng thụ và nghỉ ngơi cho khỏe. Thị trấn. Ngô Vi Dân cau mày, anh thường xuyên đến các làng chài trong thị trấn để thu mua hải sản, thậm chí còn mua hẳn một căn nhà ở đây. Hôm nay, anh nhận được điện thoại của ông chủ một quán cơm quen, nói là có cá đỏ dạ xuất hiện, bảo anh để ý xem có ai bắt được không. Chuyện gì vậy? Có người bắt được cá đỏ dạ à? Sao không nghe ai nói gì? Ngô Vi Dân vô cùng ngạc nhiên. Cá đỏ dạ đâu phải tôm cá bình thường, một khi có người bắt được, lập tức sẽ xôn xao cả lên. Người bắt cá thường cố ý tung tin, để càng nhiều người biết thì càng bán được giá cao. Mấy ngày nay anh vẫn ở thị trấn, đi đi lại lại giữa các thôn. Thật sự là chưa nghe được tin gì, nhưng chắc chắn tin tức không phải là giả. Không chỉ có người bắt được cá, mà còn có người đã ăn thịt nó rồi. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi rồi gọi điện cho mấy chủ thuyền lớn ở các thôn, nhưng không ai nghe được tin tức gì về con cá này. Kỳ quái! Ngô Vi Dân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi điện không ai biết, anh chỉ còn cách lái xe xuống các thôn xem sao. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, cầm chén trà đặc để qua đêm uống mấy ngụm lớn, lập tức tỉnh táo hẳn. Anh đi ra sân, nhìn rổ thịt sò điệp phơi nắng, đã khô được một nửa. Anh lật hết các miếng thịt lại rồi phơi tiếp, mai phơi thêm một ngày nữa là có thể thu. Đây chính là dao chủ, có thể dùng để nấu cháo, bà nội Trung Thúy Hoa ăn vào chắc chắn sẽ rất thích, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng. Lần sau gặp Đinh Tiểu Hương thì nướng sò điệp cho cô ấy ăn thử. Triệu Đại Hải chợt nảy ra ý tưởng, anh đã nghĩ đến chuyện phải đổi món cho Đinh Tiểu Hương từ lâu, sò điệp nướng thì còn gì bằng. Hả? Ngô Vi Dân sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn rủ mình đi câu cá? Triệu Đại Hải cầm lấy một cái chén, rót đầy nước trà mát lạnh rồi uống cạn. Anh vừa quay người định trở lại sân, thì thấy xe của Ngô Vi Minh phóng tới. Mới có mấy hôm không đi câu cá, sao cậu ta lại ngứa tay thế không biết? Muốn đi câu lắm thì cũng phải hoãn lại một chút chứ, dù sao còn phải làm việc kiếm tiền nữa mà. Thấy xe của Ngô Vi Minh dừng lại, Triệu Đại Hải vội vàng bước nhanh tới, xem lần này cậu ta đến là có chuyện gì. Ngô Vi Dân vừa đỗ xe xong liền đẩy cửa bước ra, liếc nhìn Triệu Đại Hải chào hỏi rồi tiến về phía cái kia bầy trước cửa viện. Ồ, mấy con sò điệp này xem ra ngon đấy. Vừa nói, Ngô Vi Dân vừa nhặt một con lên đưa lên miệng cắn thử. Ông chủ Ngô, đây còn sống nhăn răng đấy. Triệu Đại Hải chỉ biết cười trừ, Ngô Vi Dân vốn quen thế, cứ thấy đồ phơi của anh là chẳng nói chẳng rằng, sống chết gì cũng vứt vào mồm cắn một cái. Thế này thì có gì chứ? Đồ tươi giói, sống hay chín đều nuốt được tuốt. Ngô Vi Dân chẳng hề để tâm, lại cắn thêm miếng nữa, càng nhai càng thấy ngọt thơm. Đúng là hàng ngon, tiếc là ít quá. Ngô Vi Dân lắc đầu, mấy con sò điệp Triệu Đại Hải đang phơi đúng là không chê vào đâu được, con nào con nấy to ụch, thịt lại sạch banh, chẳng có tí tạp vị nào. Nhưng chỉ có hai cái kia, nhìn là biết anh không định bán, chỉ để nhà ăn thôi. Ngô Vi Dân vừa đùa vừa thật nói một câu, ý hỏi liệu anh có làm thêm chút nữa không, giá cả thế nào cũng được. Ông chủ Ngô này, ai lại chả muốn kiếm thêm chút đỉnh. Sáng nay tôi đi biển vớ được một chỗ, vớt có hai túi lưới mà được ngần này thôi. Chỗ kia chắc vẫn còn, nhưng nói thật là chẳng đáng bao nhiêu. Để tôi làm vài bữa nhậu thì được, chứ đem ra bán thì bỏ bèn gì. Triệu Đại Hải biết sò điệp bán được giá, nhưng anh không chuyên làm nghề này, số lượng lại ít, chịu thôi. Rồi Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân hôm nay đến đây có việc gì. Nghe nói có người bắt được một con cá chim đỏ 2 cân mấy lạng. Có ông chủ gọi điện cho tôi, hỏi xem tôi có muốn kiếm một con về ăn không. Tôi gọi tá là mà chẳng ai biết chuyện này cả. Triệu, đành phải lượn xuống mấy thôn dưới xem sao. Mà vẫn bật vô âm tín. Lượn qua lượn lại thế nào lại mò đến chỗ anh, tạt qua xem thử, tiện thể hỏi xem lãng đầu thôn nhà mình có ai bắt được cá chim đỏ không. Ngô Vi Dân thở dài, gọi bao cuộc điện thoại, lượn hết cả buổi chiều mà chẳng có tin tức gì về con cá chim đỏ kia. Hả? Ông chủ Ngô, anh nghe tin này ở đâu ra thế? Sao lại biết có người bắt được cá chim đỏ? Triệu Đại Hải ngớ người, có người bắt được cá chim đỏ á? Chẳng phải chính là anh đây sao? Anh mới bán một con cho Lưu Cương thôi mà, chẳng lẽ Lưu Cương đã bán con cá chim đỏ đó rồi? Nếu không thì làm sao có tin tức được? Ở trên thị trấn có cái quán rượu Vận May, anh biết chứ? Chuyên bán hải sản đấy. Cá chim đỏ là bán ở chỗ đó, mà tin tức cũng từ đó mà ra. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, thấy vẻ mặt anh có gì đó hơi lạ. Triệu Đại Hải nghe xong thì biết ngay là chuyện gì. Hả? Chẳng lẽ con cá chim đỏ đó không phải anh câu được đấy chứ? Ngô Vi Dân trợn tròn mắt, linh tính mách bảo anh là thế. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Ôi giời ơi! Có hàng ngon thế sao không gọi cho tôi một tiếng? Tôi trả giá chắc chắn cao hơn cái quán Vận May kia. Ngô Vi Dân có chút bối rối. Triệu Đại Hải xua tay chỉ quanh nhà. Ngô Vi Dân chợt tỉnh ra, Triệu Đại Hải là không muốn cho người khác biết mà thôi. Hả? Trên tay anh, chẳng lẽ vẫn còn cá chim đỏ? Ngô Vi Dân phản ứng nhanh thật, chắc chắn Triệu Đại Hải vẫn còn cá chim đỏ, nên mới không muốn ai biết. Triệu Đại Hải quay người bước vào sân, Ngô Vi Dân lập tức hớn hở bám theo sát nút. Mình lặn lội hỏi han cả buổi trời mà chẳng có tí thông tin nào, ai dè đi ngang qua đây lại gặp được chính chủ. Ngô Vi Dân đứng trước tủ lạnh, nhìn ba cái hộp bầy bên trong mà mắt chữ A mồm chữ O, nhất là cái hộp to nhất kia. Ba con cá chim đỏ, mà con to nhất kia khủng khiếp vậy. Anh không đùa đấy chứ? Anh câu được nhiều cá chim đỏ thế cơ á? Mà con to nhất kia to đến cỡ nào vậy? Ngô Vi Dân kích động đến giọng run run, chỉ vào cái thùng xốp to nhất. Triệu Đại Hải bảo anh cân rồi, một con 3 cân 1, một con 3 cân rưỡi, còn con to nhất 11 cân 1. Cá ướp đá được 2 ngày rồi, cân nặng có thể hơi hao hụt, nhưng chắc không đáng kể. Chuyện này, .sao có thể. 3 con cá chim đỏ. 2 con hơn 3 cân, con to nhất vượt 10 cân. Đây, không phải là mơ đấy chứ. Ngô Vi Dân kích động tột độ, anh quá rõ cá chim đỏ thuộc hàng hải sản cỡ nào, 1-2 lạng đã hiếm thấy rồi, đằng này lại xuất hiện tận 3 con, con nhỏ thì hơn 3 cân, con lớn thì vượt 10 cân. Cả đời anh chưa từng thấy con cá chim đỏ nào to đến thế. Tôi xem được không? Một lúc lâu sau Ngô Vi Dân mới hơi tỉnh táo lại. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cá chim đỏ đã bọc kỹ trong tủ lạnh rồi, mở ra xem lại phải bọc lại, anh sợ mở ra mở vào hỏng mất phẩm tướng, dụng vảy các kiểu thì phiền. Nếu muốn mua thì cứ bàn giá cả xong rồi mở ra kiểm hàng cân đo, còn con cá chim đỏ to nhất kia thì trừ khi Đinh Tiểu Hương muốn xem, chứ bình thường anh không mở đâu. Ngô Vi Dân không ý kiến gì, đúng là có rủi ro như vậy thật. 2 con bé mỗi con 15.000 tệ một cân. Ngô Vi Dân cân nhắc một hồi, giá của 2 con cá chim đỏ bé thì dễ mở, anh nói luôn. Nhưng con to thì phải suy nghĩ kỹ. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, giá 2 con bé thế là được rồi, còn hơn giá bán cho Lưu Cương trước đó. Về cơ bản là mức giá cao nhất trên thị trường rồi đấy. Ngô Vi Dân nhìn cái thùng xốp to nhất, bên trong là con cá chim đỏ nặng hơn 10 cân, vô cùng hiếm có, nhất định phải có được. Con to kia, 3.500.000 tệ một cân. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi chừng 10 phút rồi nghiến răng ra giá. Ông chủ Ngô này, tổng cộng tôi câu được 4 con cá chim đỏ, một con bán cho Lưu Cương ở quán Vận May rồi. Còn lại 3 con ở đây. Mà Lưu Cương cũng không biết tôi còn 3 con nữa đâu. Anh là người đầu tiên biết đấy. Giá 2 con bé thì như vừa rồi tôi nói. Còn con to, 4.500.000 tệ một cân. Triệu Đại Hải suy tính một hồi rồi trả giá. Ngô Vi Dân khôn khéo vô cùng, hiểu ngay ý của Triệu Đại Hải. 4.500.000 tệ một cân quả thật hơi cao, nhưng nếu Triệu Đại Hải tung tin ra, anh sẽ phải cạnh tranh với người khác. Mà dân có tiền thì có thể chẳng thèm để ý 3.500.000 tệ hay 4.500.000 tệ hay 6.500.000 tệ một cân đâu. Họ chỉ biết con cá chim đỏ 10 cân hiếm có. Còn tiền thì kiếm được dễ như bỡn. Hơn nữa, cá chim đỏ vượt 10 cân đã hiếm, cá chim đỏ hơn 3 cân mà tranh nhau 1-2 lạng thôi cũng đã là một cái giá khác rồi. Triệu Đại Hải ra giá thế cũng không phải là quá đáng. Ngô Vi Dân nghiến răng, không mặc cả mà gật đầu luôn, chốt hạ món hàng quan trọng nhất. Triệu Đại Hải chốt giá xong thì mở túi bóng ra, xem kỹ phẩm tướng vẫn hoàn hảo, rồi cân lại lần nữa, một con 3 cân 1, một con 3 cân 4 lạng, con to nhất 11 cân 1. Ngô Vi Dân ngồi xổm xuống, tự tay gói lại 2 con cá chim đỏ. Đây là quy tắc mua bán. Triệu Đại Hải phụ trách mở túi, nghiệm hàng không có vấn đề gì, còn gói lại là việc của anh. Có vấn đề gì, dụng vảy các kiểu thì anh tự chịu hết. Bình thường tôm cá cua thì không cầu kỳ thế, nhưng cá chim đỏ, nhất là cá chim đỏ hơn 10 cân thì phải chú ý đến quy tắc. 2 con bé là 9.700.000 tệ. Con to là 499.500 tệ. Tổng cộng là 597.000 tệ. Ngô Vi Dân cẩn thận kiểm đếm sổ sách rồi giao tiền cho Triệu Đại Hải. Anh nhìn ba con cá diêu hồng tươi ngon được cẩn thận cất vào thùng xốp đặt ở hiên nhà, thở phào nhẹ nhõm. Vì trên xe không có nhiều tiền mặt như vậy, anh vừa nãy đã phải lái xe thẳng về thị trấn, về nhà mở két sắt, lấy tiền rồi vội vã quay lại nhà Triệu Đại Hải. Thương lượng xong giá cả thì phải nhanh chóng đặt cọc, tránh đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu lát nữa có người khác biết tin, chạy tới trả giá cao hơn để mua mất thì con vịt đã nấu chín lại bay đi. Tiễn Ngô Vi Dân xong, Triệu Đại Hải vào sân, đóng cổng rồi bước vào nhà chính. Đại Hải, số tiền này là thật chứ? Trung Thúy Hoa chỉ vào cái túi đựng tiền, bà vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi chứng kiến Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy. Ha ha, nãi nãi, chẳng lẽ lại có giả? Ngay cả trân châu cũng không thật bằng ấy chứ? Triệu Đại Hải cười, ngay cả anh bây giờ cũng có cảm giác như đang mơ, đây chính là gần 60 vạn tiền mặt. Nãi nãi, nhìn như vậy có phải đẹp mắt hơn không? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi lấy tiền ra khỏi túi, bày lên bàn. Đẹp quá. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, đưa tay lau khóe mắt. Nãi nãi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, sau này cháu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, thấy trong mắt Trung Thúy Hoa lấp lánh ánh lệ. 2 năm trước, anh còn lang thang đầu đường xó chợ, giờ đây đã có sự thay đổi lớn như vậy, kiếm được nhiều tiền đến thế, bà chắc hẳn chưa từng nghĩ đến có một ngày như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tốt, tốt, sau này kiếm nhiều tiền hơn nữa. Cháu của ta giỏi lắm. Trung Thúy Hoa mừng rỡ gật đầu liên tục. Triệu Đại Hải thu tiền lại vào túi, mai sẽ mang ra ngân hàng gửi. Anh vừa cất tiền xong thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cổng, ban đầu không để ý, lát sau có người dùng sức đập cổng 2 lần. Ai vậy? Muộn thế này rồi. Triệu Đại Hải ngẩn người. Triệu Đại Hải bước ra khỏi nhà chính. Tiểu Nãi Hắc lúc nãy còn nằm dạp trên đất, thấy anh đi, liền lồm cồm bò dậy, lẽo đẽo theo sau. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn nó, quả là một con chó ngoan, chẳng cần gọi, nó đã tự động đi theo sau lưng, lại còn chẳng hề sủa tiếng nào. Người ta thường nói, chó sủa thì không cắn, mà chó cắn thì thường không sủa. Chó ta lợi hại ở chỗ đó, cắn người thì vô thanh vô tức, lén lút trong bóng tối, bất ngờ lao ra đớp một phát, cắn chết tươi mà không hé răng. Mấy con chó cảnh chỉ giỏi sủa toáng lên, chẳng có tác dụng gì, không trông nhà, cũng chẳng bảo vệ được chủ. Đinh Tiểu Hương đúng là có mắt nhìn, chọn được con chó con tinh khôn đáo để. Triệu Đại Hải, đây là nhà anh hả? Tôi là Lưu Cương của Vận May Quán đây. Triệu Đại Hải vừa ra đến sân đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lưu Cương ngoài cổng. Anh vẫy tay ra hiệu, Tiểu Nãi Hắc hiểu ý, lặng lẽ quay người trở vào nhà chính, đến bên cạnh Trung Thúy Hoa rồi nằm xuống. Triệu Đại Hải mở cổng, liếc nhìn Lưu Cương với vẻ mặt hớt hải. Lưu lão bản, sao khuya khoắt thế này còn đến đây vậy? Triệu Đại Hải thấy lạ, Lưu Cương trước giờ có đến nhà anh bao giờ đâu, giờ tìm đến tận cửa thế này chắc chắn là có chuyện gấp. Nhưng Lưu Cương thì có chuyện gì gấp mà phải tìm đến anh nhỉ? À, chẳng phải tôi mua của anh một con cá đỏ giả đó sao? Tôi muốn hỏi anh là anh chỉ câu được có một con cá đỏ giả thôi à? Còn con nào nữa không? Nếu có thì tôi muốn mua lại, giá cả cứ bàn bạc. Lưu Cương vừa nói vừa theo Triệu Đại Hải vào sân. Triệu Đại Hải rót một chén nước đưa cho Lưu Cương, hóa ra là vì con cá đỏ giả. Lưu Cương nhận lấy chén nước, nhưng không uống. Đúng vậy, tôi có câu được mấy con cá đỏ giả nữa, nhưng vừa mới bán hết rồi. Triệu Đại Hải đáp thẳng thừng, cá đỏ giả vốn hiếm có, nhất là con vượt 10 cân kia. Lưu Cương lại là dân trong nghề, ít nhiều gì cũng nghe ngóng được tin tức, giấu giếm làm gì. Tay Lưu Cương run lên mấy cái, suýt chút nữa thì bột miệng hỏi Triệu Đại Hải tại sao không đem hết số cá đỏ giả đó bán cho mình. Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, cá của Triệu Đại Hải, anh muốn bán cho ai thì bán, đâu nhất thiết phải bán cho mình. Đúng là trước đây anh đã từng nói nếu có tôm cá cua ngon sẽ đem đến cho mình xem, nhưng đó chỉ là lời xã giao. Trừ khi mình đã đồng ý chắc chắn sẽ mua, đặc biệt là đã nói rõ giá cả thế nào, đặt hàng trước và Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý thì mới chắc chắn được. Ôi, tiếc thật, Lưu Cương thở dài. Hóa ra mình là người đầu tiên biết Triệu Đại Hải câu được cá đỏ giả. Sáng sớm thu mua con đầu tiên đã đoán được là Triệu Đại Hải còn cá nữa. Anh ta cứ nghĩ 2 hôm nữa Triệu Đại Hải đến quán rượu bán cá, sẽ tiện thể hỏi xem có phải anh có cá đỏ giả hay không, không muốn chủ động tìm đến cửa vì sợ giá quá cao. Nhưng đến tối càng nghĩ càng thấy không ổn, cá đỏ giả là đồ hiếm, căn bản không lo ế hàng. Mình trả giá không thấp, nhưng cũng chưa phải là giá cao nhất. Nếu Triệu Đại Hải thật sự còn cá đỏ giả, chưa chắc đã bán cho mình, thậm chí không bằng lòng bán cho mình ấy chứ. Người khác mà biết tin thì chắc chắn sẽ trả giá cao hơn. Thế là Lưu Cương sốt ruột, tức tốc đến Lãng Đầu thôn ngay trong đêm. Anh ta phải nghe ngóng một hồi lâu mới tìm được nhà Triệu Đại Hải. Vừa gặp mặt đã hỏi thẳng, ai ngờ thật sự có cá, hơn nữa lại vừa mới bán đi. Lưu Cương hối hận khôn nguôi, Triệu Đại Hải bảo vừa mới bán đi, nếu anh ta sớm hơn, nhất là nếu buổi sáng không do dự mà đến tận cửa thì có lẽ giờ cá đã là của mình rồi. Giờ thì muộn mất rồi, anh ta cũng muốn hỏi thử xem đã bán bao nhiêu con, bán với giá bao nhiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Hỏi thế không tiện, Triệu Đại Hải chắc gì đã nói thật. Lưu Cương ngồi một lát rồi cáo từ, bảo trong quán rượu có việc, phải về ngay. Triệu Đại Hải tiễn Lưu Cương ra cổng rồi chờ vào sân, đóng cửa lại. Vụ này không phải tại mình, Lưu Cương mua một con, lại là người đầu tiên biết tin, mà anh ta chẳng hỏi một câu xem mình còn ca nữa hay không. Ngô Vi Dân thì vừa hay đến, lại trả giá cao hơn, thậm chí cao hơn giá thị trường không ít. Đương nhiên là phải bán rồi, chẳng lẽ lại giữ lại để tiền mất tật mang à? Lưu Cương nửa đêm canh ba tìm đến tận cửa, chắc chắn không phải đến giờ mới nghĩ ra là mình có thể còn cá đỏ giả. Hẳn là anh ta đã tính toán cả rồi, chỉ là bỏ lỡ cơ hội thôi. Triệu Đại Hải dọn dẹp đồ đạc một chút rồi thấy giờ cũng muộn rồi, liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy, mang tiền ra thị trấn. Số tiền lớn thế này không thể để trong nhà được, phải đem gửi ngân hàng ngay. Gửi tiền xong, anh ghé qua chợ, mua ít đồ rồi về nhà. Lúc đó cũng đã gần 10 giờ sáng. Triệu Đại Hải mang mớ tôm tươi mua được hôm qua ra bến tàu, định đi câu cá. Hôm nay anh đã lỡ mất con nước, chạy ra khơi xa cũng chẳng có ý nghĩa gì, đành chọn mấy điểm câu gần bến. Anh câu đến tận 5-6 giờ chiều mới theo thuyền đánh cá trở về bến. Đại Hải, dạo này câu kéo thế nào? Lưu Bân thấy Triệu Đại Hải về bến liền vẫy tay gọi lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện cá đỏ giả không thể nói ra được. Hai hôm nay, ngoài cá đỏ giả ra thì anh câu được chẳng bao nhiêu. Hôm nay chỉ được 7-8 cân cá chắp đen với 2-3 cân cá chắp vàng, mà toàn loại bé tí, ba ngón tay là hết cỡ, giá cũng chẳng cao, bán trả được bao nhiêu tiền. Đại Hải, ở gần đây cá không nhiều, cậu kiếm được bấy nhiêu đó là giỏi lắm rồi. Muốn câu được nhiều cá hơn thì chỉ có nước chạy ra xa hơn thôi. Chuyện này cũng như tụi tôi đi thả lưới đánh cá, phải càng ngày càng chạy xa ấy mà. Lưu Bân chẳng ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải câu được ít cá. Bến tàu này có quá nhiều thuyền câu cá, lại thêm thuyền thả lưới đánh cá nữa. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như thời gian trước đã là giỏi lắm rồi, làm sao có thể ngày nào cũng kiếm được nhiều tiền thế được. Biển mà không có cá thì giỏi mấy cũng vô dụng. À mà, Lưu Thúc, chú có biết thuyền nào chuyên chờ người ra biển câu cá không? Ý con là mấy chiếc cano chạy ra ngoài khơi ấy. Mấy hôm nay, Triệu Đại Hải cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Đinh Tiểu Hương nói đúng, không cần vội mua cano lớn, phải xem thử mua cano lớn có kiếm được tiền không, xem mình có làm được không đã. Cách tốt nhất là bỏ tiền ra đi theo thuyền của người ta, vừa học hỏi được cách câu cá ngoài khơi, vừa nắm được giá cả thị trường. Hả? Cậu định chạy ra ngoài khơi à? Lưu Bân hơi ngạc nhiên, anh ta chỉ nói vu vơ thôi, không ngờ Triệu Đại Hải lại để tâm đến vậy, xem ra anh ta đang nghĩ thật về chuyện này. Thì Lưu Thúc chẳng vừa mới bảo sao, muốn câu được nhiều cá hơn thì phải chạy ra chỗ xa hơn. Biển cạn ở đây không kiếm được tiền, không muốn chạy ngoại hải cũng phải chạy. Ngày nào cũng câu chẳng được con cá nào, kiếm được hơn trăm bạc thì ai mà chịu cho nổi. Triệu Đại Hải cười, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, mọi chuyện suôn sẻ thì anh còn định mua một chiếc cano lớn nữa kìa. Nếu cậu đã có ý tưởng như vậy thì cứ hỏi tôi thoải mái. Mà để tôi nghĩ xem, cậu nên tìm Lôi Đại Hữu thì hơn. Lưu Bân lắc đầu, anh ta không dành về câu cá ngoài khơi lắm. Triệu Đại Hải cẩn thận hỏi Lưu Bân mới biết, thì ra Lôi Đại Hữu thời trẻ từng có 3 năm linh đinh trên ngoại hải để câu cá. Ông ta nắm rõ tình hình ở đó lắm. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, chắc giờ này Lôi Đại Hữu vẫn còn ở nhà. Phải tranh thủ thôi, anh nghĩ, vội vàng về nhà lấy mẻ cá vừa bắt được, thả vào hồ rồi tức tốc chạy đi tìm Lôi Đại Hữu. Đến trước cửa nhà Lôi Đại Hữu, Triệu Đại Hải cất tiếng gọi lớn. Nghe tiếng, Lôi Đại Hữu từ trong nhà đẩy cổng bước ra. Anh thấy Lôi Đại Hữu đang loay hoay thu dọn lưới đánh cá. Triệu Đại Hải tiến lại, vừa giúp một tay vừa nói muốn hỏi thăm chuyện câu cá ngoài khơi. Lôi Đại Hữu có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ. Nếu Triệu Đại Hải không muốn thả lưới đánh bắt gần bờ, thì chỉ còn cách đi câu xa hơn thôi. Mà cá ở vùng biển cạn gần bờ giờ hiếm lắm, tất yếu phải ra ngoài hải rồi. Thế là Lôi Đại Hữu dốc bầu tâm sự, kể tường tận về đủ thứ chuyện khi câu cá ngoài khơi trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Đại Hải này, cậu phải cân nhắc cho kỹ đấy. Câu cá ngoài khơi đúng là có thể kiếm được tiền, nhưng không phải lúc nào cũng ngon ăn đâu. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, có khi kiếm được bộn tiền, có khi lại lỗ tròng vó. Như tôi đây, 3 năm trời có kiếm được đồng nào đâu. Nên tôi mới quyết định bỏ nghề đấy. Lôi Đại Hữu chỉnh trang lại mớ lưới, phủi tay, móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít một hơi. Ra khơi câu cá chắc chắn là có thể kiếm tiền, nhưng thua lỗ cũng không ít. Bản thân ông là một ví dụ nhãn tiền, nên phải nhắc nhở Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận. Đi thôi. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu hiểu đại khái rồi à? Giờ cháu mới chỉ có ý định thôi, còn chưa biết có ra khơi được không nữa, hay là có được phép ra biển đánh bắt hay không ấy chứ. Triệu Đại Hải nắm rõ tình hình, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, chắc Lôi Đại Hữu cũng sắp phải ăn tối rồi. Anh chào tạm biệt, hẹn hôm nào rảnh sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rồi ra về. Ơ hay, sao tôi nghe thấy ông vừa nãy nói chuyện câu cá ngoài khơi với Đại Hải thế? Sao ông không khuyên nó đừng đi cho rồi? Mã Hồng Ngọc từ trong bếp bước ra, lúc nãy đang nấu cơm, bà nghe thấy Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu bàn chuyện ra khơi nên vô cùng lo lắng. Lôi Đại Hữu từng có 3 năm chẳng kiếm được đồng nào, Triệu Đại Hải lại đến hỏi chuyện này, đáng lẽ ông phải khuyên can để cậu ta từ bỏ ý định mới phải. Đồ đàn bà tóc dài óc ngắn. Đừng thấy Đại Hải nó trẻ người non dạ, chắc chắn nó đã có chủ ý rồi. Chúng ta có khuyên thế nào cũng vô ích thôi. Nó đã đến hỏi thì mình cứ thật thà mà nói rõ mọi chuyện là được. Lôi Đại Hữu trừng mắt nhìn Mã Hồng Ngọc. Mã Hồng Ngọc ngẫm lại thấy cũng phải, có khuyên cũng chẳng được. Với lại, tôi không kiếm được tiền không có nghĩa là Triệu Đại Hải cũng vậy. Mà tôi cảm thấy thằng bé nhất định sẽ làm nên chuyện đấy. Lôi Đại Hữu từng có 3 năm lăn lộn ngoài khơi, hiểu rõ cái nghề này là như thế nào. Giống như những gì ông vừa nói với Triệu Đại Hải, có người có bản lĩnh thì kiếm được bộn tiền, còn không có bản lĩnh thì lỗ sặc máu như ông. Hả? Sao ông lại nói thế? Mã Hồng Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Lôi Đại Hữu kể lại chuyện Triệu Đại Hải dạo gần đây ra khơi, chuyến nào cũng bắt được rất nhiều cá. Ngay cả vùng biển cạn gần bờ mà còn khét như vậy, thì ra khơi xa, nơi cá nhiều hơn, lẽ nào lại bắt được ít hơn sao? Cậu quên vụ Triệu Đại Hải rủ tôi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đi câu cá mú một chuyến hả? Bà tưởng chỉ cần gặp may là có thể bắt được nhiều hàng giá trị như thế hả? Cùng một chỗ, Triệu Đại Hải kiếm được tiền, còn kiếm được cả đống ấy chứ. Mấy người kia thì đói meo cả bụng, chúng ta được thơm lây đấy thôi. Nếu Triệu Đại Hải mà ra khơi thật thì có cơ hội kiếm được cả núi tiền đấy. Lôi Đại Hữu quả thực không kiếm được tiền khi ra khơi, nhưng ông hiểu rõ cái nghề này, biết ai có thể thành công. Chuyến Triệu Đại Hải dẫn ông, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đi câu cá mú chẳng khác gì câu cá mú ngoài khơi cả, chỉ là gần bờ hơn thôi. Cứ chờ mà xem, Triệu Đại Hải nhất định sẽ kiếm được tiền. Lôi Đại Hữu chắc chắn rằng Triệu Đại Hải không giống ông, một khi đã có thể kiếm tiền thì nhất định sẽ kiếm được rất nhiều. Triệu Đại Hải về đến nhà, ăn tối xong thì ra sau vườn. Mấy luống rau đã bắt đầu lớn, nhưng còn lâu mới ăn được. Mấy con gà trong chuồng cũng đã lớn hơn, mấy cây ăn quả sau khi được tỉa cành cũng đã đâm chồi nảy lộc. Anh ngắm nghía một lượt rồi kéo ống nước ra tưới. Làm xong việc, Triệu Đại Hải rửa tay chân sạch sẽ rồi trở lại sân trước. Đêm trên đại hải vô cùng tĩnh lặng, ánh đèn bắt đầu xuất hiện, rồi sẽ ngày càng nhiều hơn. Đến khoảng 3-4 giờ sáng thì đạt đến đỉnh điểm. Nhiều người cho rằng đêm ở đại hải hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thực tế không phải vậy. Vùng biển gần bờ vô cùng náo nhiệt, tấp nập thuyền bè đánh cá. Triệu Đại Hải phóng tầm mắt nhìn ra xa. Lôi Đại Hữu từng kể rằng ngoài khơi có hết dãy tua bin điện gió này đến dãy khác, vô số hòn đảo lớn nhỏ, hoặc những vị trí tàu đắm, những dạn san hô ngầm. Tất cả đều là địa điểm lý tưởng để câu cá, đặc biệt là câu cá lớn. Không biết những chỗ đó thế nào nhỉ? Triệu Đại Hải bỗng trào dâng một cảm xúc thôi thúc, chỉ hận không thể mua ngay một chiếc cano lớn để ra khơi khám phá. Nhưng một lúc sau anh dần bình tĩnh lại, trở vào nhà, nói với bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng là mình đi câu đêm. Triệu Đại Hải lái thuyền rời bến, thẳng tiến đến khu vực câu được cá cháp đỏ hôm trước. Đến nơi, anh quan sát kỹ mặt biển, nước biển trong vắt, ánh đèn chiếu xuống có thể nhìn sâu tới 5-6 mét. Không có dòng chảy, mặt biển lặng tờ, thuyền đánh cá không hề bị trong tranh. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây không phải là một dấu hiệu tốt, cá cháp đỏ vốn rất nhát, chỉ khi biển động, nước đục mới dám mò vào gần bờ. Nước trong thế này, tầm nhìn tốt, chúng không biết đã trốn đi đâu mất rồi. Khả năng câu được cá cháp đỏ đêm nay là rất nhỏ. Triệu Đại Hải đảo mắt nhìn quanh, thấy mặt biển đen kịt, không có chiếc thuyền nào khác. Anh thả neo, treo đèn mang sông, chuẩn bị cần câu, móc tôm sống rồi quăng cần. Đã đến đây rồi thì cứ thử xem sao, anh nghĩ. Đêm càng về khuya, trên mặt biển càng trở nên lạnh giá. Triệu Đại Hải đứng dậy, đi đi lại lại trên bong tàu, uống chút nước nóng, ăn chút gì đó, mặc thêm một chiếc áo dày rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào đầu cần câu. Đến khoảng 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, màu đen đã nhạt đi, phía chân trời xa xăm bắt đầu ửng lên màu trắng bạc. Anh lắc đầu, đứng dậy thu cần, suốt một đêm thức trắng, 6 chiếc cần câu không hề động đậy. Anh chỉ còn cách nửa tiếng hoặc một tiếng kiểm tra mùi tôm một lần xem đã chết chưa. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc rồi lái thuyền rời đi. Vùng biển cạn gần bờ chịu ảnh hưởng lớn của thủy triều. Mỗi khi thủy triều xuống thì mọi thứ lại thay đổi, người ta thường nói, một buổi chợ, một buổi cá là vì vậy. Có khi một ngày phát tài, 10 ngày sau phải nhịn đói. Ai mà chẳng muốn ngày nào cũng câu được cá, ngày nào cũng phát tài cơ chứ. Lựa chọn duy nhất là phải ra khơi xa hơn thôi. Triệu Đại Hải vừa đón ánh bình minh, đã hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Anh cắn răng, hạ quyết tâm, Đinh Tiểu Hương nói đúng, nếu có thể mua được cano lớn thì có thể kiếm tiền hay không, cách tốt nhất là đi theo những người đang làm nghề này ra khơi. Triệu Đại Hải quay lại bến tàu, lên bờ, về nhà ăn sáng rồi phóng xe 3 bánh đến bến tàu nhỏ của thôn Bài Loan sát vách. Vừa nhìn, anh đã thấy đậu không ít cano lớn, tất cả đều là những chiếc chuyên chạy ra ngoài khơi câu cá. Người dân thôn Bài Loan chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, nhưng cũng có một số người mua cano lớn để chuyên chạy ra ngoại hải. Triệu Đại Hải tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc cano lớn có số hiệu mà Lôi Đại Hữu đã nói tối qua. Thấy có người ở trên đó, anh lập tức đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.